Chương 2508, 2508. Ý của Phương Nguyên là chỉ Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cũng trả lời không sao, lúc này Phương Nguyên mới vào nhẹ nhõm. Cũng không biết ba tôi làm sao nữa, trước nay ông ấy chưa từng đến chỗ này của tôi, thế mà hôm nay lại tới tìm tôi. Lúc ấy, nếu mọi người ở đây, không chừng đã đụng phải rồi, thật quá nguy hiểm mà. Giờ nhớ tới, Phương Nguyên vẫn toát mồ hôi lạnh. Thẩm Hạ Lan thì không có tâm trạng nói với anh ta những chuyện này, mà vội nói, anh họ, cơ thể của anh không sao chứ? Không sao, có chuyện gì thế? Thẩm Hạ Lan liền kể chuyện Trương Vũ cho anh ta nghe. Nghe xong, mặt Phương Nguyên tái đi. Vu Phong này đúng là tên khốn nạn. Phương Nguyên tức giận thở hắt ra, hận không thể lập tức đi làm thịt tên khốn đó, nhưng hiện vẫn chưa phải lúc. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng nói, anh vẫn chưa rõ sao, tôi lo cho anh. Anh ta có thể hạ độc Trương Vũ, không chừng cũng có thể hạ độc anh. Hơn nữa tôi đã chứng thực, có lẽ gì cũng đã trúng độc, có điều chưa có kết quả cuối cùng, nên tôi mới đến nói cho anh biết. Phương Nguyên lại chẳng màng sống chết bản thân. Anh ta thấp giọng nói, dù tôi thật sự đã trúng độc, thì bây giờ cũng không có khả năng tìm bác sĩ để khám. Hạ Lan, đây là trong cung, người trong cung đều có mấy trái tim, em không biết ai là bạn thật sự của mình. Em vừa mới đi khám bác sĩ, thì đã có ngay người biết tin em trúng độc. Đến lúc đó, nếu ba lấy cớ để dưỡng bệnh mà nhốt tôi lại thì tôi chẳng làm được gì cả. Em hiểu chưa? Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ lòng như tro tàn của Phương Nguyên, không khỏi cảm thấy đau khổ. Có lẽ anh ấy đã sớm không muốn sống nữa rồi nhỉ? Có lẽ ngay từ giây phút Thành Lâm chết đi, anh ấy đã chẳng còn thiết sống nữa. Chính hận thù đã giúp anh ấy gắng gượng đi đến hiện tại. Nếu để anh ấy biết cái chết của Thành Lâm chính là một tay gì sắp xếp thì Phương Nguyên có thể chịu được hay không? Thẩm Hạ Lan không biết, cũng không dám để Phương Nguyên biết. Cô khẽ nói, có lẽ có biện pháp khác, dì cả nói với tôi, anh có thể đi tìm Lăng Thiên Vũ, anh ta là người của dì. Lăng Thiên Vũ. Phương Nguyên hơi sững sờ, có vẻ hơi khó tin nhìn Thẩm Hạ Lan. Mẹ tôi thật nói như vậy ư? Vâng. Em có thể liên hệ với mẹ tôi sao? Hiện nước Tê đã đóng cửa đất nước, bình thường không liên lạc được với bên ngoài, ở đây chỉ có thể dùng phương thức liên lạc riêng của nước Tê, thế mà Thẩm Hạ Lan lại có thể liên hệ với Tiêu Nguyệt, không khỏi khiến Phương Nguyên vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thẩm Hạ Lan khẽ nói, là Ân Tuấn, anh ấy có mạng lưới ngầm, kết nối với mạng lưới của quốc gia chúng ta, nhưng thời gian không thể quá dài, mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại. Thì ra là thế, mẹ tôi còn nói gì nữa không? Phương Nguyên vẫn muốn liên lạc với Tiêu Nguyệt, nhưng luôn không liên lạc được, bây giờ đã có tin của Tiêu Nguyệt, tất nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Thẩm Hạ Lan lại lắc đầu nói, không có gì, chỉ nói Lăng Thiên Vũ là người có thể dùng được, anh có thể yên tâm dùng.